Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thu Hà xin chào tất cả mọi người. Thay mặt cho kênh thì Thu Hà xin được chúc mọi người có một ngày học tập và làm việc thật là nhiều may mắn cũng như là nhiều niềm vui. Bữa trước thì Thu Hà có đọc truyện Bảo Bối của Tổng Tài Bá Đạo. Và hôm nay thì Thu Hà xin phép được đọc phần cuối, phần 3 của bộ truyện Bảo Bối của Tổng Tài Bá Đạo. Xin mời mọi người hãy cùng lắng nghe nhé. Cô vẫn không biết, người đàn ông ngoại quốc đó vẫn cứ dõi theo tôi. Cảm thấy cô gái này hình như là không khỏe, nên tốt nhất là đi theo, nếu xảy ra bất trắc gì cũng kịp thời cứu chữa. Đúng thật, cô đang đi ra khỏi sân bay cũng cảm thấy cơ thể sắp không còn sức nữa rồi. 1, 2, 3, đôi mắt cô nhắm, lịm dần ngã xuống đất, nhưng lại bị một cánh tay sắn chắc đỡ lấy. Lúc cô tỉnh dậy, mới phát hiện rằng mình đang ở trong một căn phòng thiết kế theo đúng chất của châu Âu. Chính giữa căn phòng là một chùm đèn pha lê đang phát sáng, rọi rực cả căn phòng. Đều là ánh sáng màu vàng nhạt. Phía bên trái, cách chiếc giường cô đang nằm khoảng 8 mét, là một mảnh rèm to tướng màu vàng kem. Chắc có lẽ phía sau mảnh rèm là ban công hoặc cửa sổ. Phía bên phải cũng cách chiếc giường cỡ 8 mét. Trên bức tường có một bức tranh thêu chữ niệm bằng tiếng Trung. Kế đó là kệ sách, bàn trang điểm, tủ quần áo, một bộ bàn ghế nhỏ bằng thủy tinh. Bức tường trước mặt cô có gắn một chiếc tivi mặt phẳng và nhiều vật dụng khác. Đang quan sát căn phòng, cánh cửa đột nhiên mở ra. Cô nhíu mày, nhìn người đàn ông bước vào có chút quen mắt. Anh ta là một người ngồi kế bên mình trên máy bay. Anh ta cầm một cái bát và một ly sữa tươi, đến đặt xuống tủ đầu giường và nói: "Cô tỉnh rồi sao?" Anh ta là người Anh, nhưng lại nói chuyện với cô bằng tiếng Trung rất hảo. "Anh là người giúp tôi sao?" Cô cũng hỏi lại, người này tại sao không quen biết lại giúp đỡ cô như vậy? Phải đề phòng. "Đúng rồi, tôi tên là Riven, còn cô?" Anh ta trả lời xong thì ngồi xuống cạnh giường giới thiệu mình, rồi hỏi lại cô: "Tôi là Lâm An Hy, cảm ơn vì đã giúp đỡ. Bây giờ tôi đi đây." Cô nói xong, bước chân xuống giường thì anh ta ngăn lại: "No no no, cô nên ở lại nhà tôi để nghỉ ngơi đi. Cơ thể cô còn yếu, với lại cô đang mang thai." Một câu nói như sét đánh ngang tai cô. "Cô đang mang thai ư? Trời ạ, tại sao lại mang thai vào lúc này?" Cô nhìn anh ta như muốn hỏi lại để xác nhận. Anh ta hiểu ý liền gật đầu. "Sao anh biết?" Cô vẫn không tin. "Thì tôi là bác sĩ mà. Cô mang thai được 2 tuần rồi. Cũng vì lý do này, với lại là ăn uống không đầy đủ, cộng thêm buồn bã quá độ, nên lúc nãy ở sân bay cô mới bị ngất." "Mang thai 2 tuần? Cô mang thai thật rồi, là con của anh và cô. Nhưng có thể đứa trẻ này sinh ra có được hay không? Nếu sinh ra nó sẽ như thế nào? Nếu như không có ba, còn phá bỏ nó chỉ là một sinh linh vô tội. Nó có quyền được sống, được yêu thương. Cô nên làm sao mới tốt đây?" Raven nhìn sắc mặt cô trắng bệch cũng biết rằng cô đang nghĩ cái gì, thuận miệng nói một câu: "Tôi nghĩ là cô nên giữ lại đứa bé. Mặc dù tôi không biết gì về cuộc sống của cô, về ba của đứa trẻ cả, nhưng tôi khuyên cô nên giữ lại. Sinh linh vô tội mà." Nghe Riven nói xong, cô cũng tỉnh tâm suy nghĩ lại. "Đúng rồi, đứa bé vô tội, nên giữ nó lại. Anh không nhận nó cũng được, chỉ cần cô yêu thương nó là đủ rồi. Nơi đất khách quê người, cô có con bầu bạn cũng được. Nhưng trước tiên cô phải tranh thủ kiếm một số tiền trang trải cuộc sống hàng ngày. Số tiền trong thẻ chắc cũng chỉ đủ dùng trong thời gian sinh con thôi." "Nhưng làm gì bây giờ?" Riven thấy cô suy nghĩ cũng vội vàng cầm cái bát lên. Trong đó là cháo. Cô không biết là cháo gì nhưng nhìn lạ lắm. Riven đưa cho cô. Cô nhận lấy. "Cảm ơn, nhưng tôi không thể làm phiền anh lâu được." "Không sao, cô mới đến Anh Quốc lần đầu." Riven lại tiếp tục hỏi. Cô không nói, chỉ gật đầu. Sau đó ưu nhã múc một muỗng cháo cho vào miệng. Cháo quả nhiên lại rất ngon. "Cô có người thân ở đây không?" Cô chậm chậm lắc đầu một cái. Riven liền hiểu, sau đó nói tiếp. "Hay là như thế này, Nhân lúc bụng cô còn chưa to ra, cô có thể đến công ty tôi làm việc. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net